Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ cô lại trẻ tuổi và xinh đẹp như vậy. Con dâu cả nhà họ Lưu cười nói. Cô ấy vốn tưởng rằng đầu bếp có thể làm ra một bàn tiệc ngon ít nhất cũng phải là một người phụ nữ trung niên có hơn chục năm kinh nghiệm nấu ăn. Chứ không ngờ chỉ là một gái trẻ, trông còn xinh đẹp như vậy. Triệu Uyển Thanh hiểu được sự nghi ngờ trong lòng của cô ấy, cho nên cũng không nói nhiều, trực tiếp đi vào trong bếp nấu một đĩa khoai tây thái sợi xào giấm bưng ra. Chị ăn thử xem, con dâu cả nhà họ Lưu thử một miếng, lập tức đánh tan mọi nghi ngờ trong lòng mình, hoàn toàn yên tâm, hương vị của thức ăn thì không chê vào đâu được rồi. Cực kỳ ngon, hơn nữa tay nghề dùng D, A, O cũng rất tốt. Nhìn những sợi khoai tây mảnh mai đều tăm tắp trước mắt, vừa nhìn đã biết tay nghề cầm D, A, O rất vững chắc. Cô ấy ở nhà cũng phải nấu cơm, cho dù nấu hơn 10 năm cũng không dám nói bản thân có tài dùng D, A, O như vậy. Hơn nữa cô gái nhỏ này vừa vào bếp một lúc đã nấu xong món này. Điều này có thể chứng minh tay nghề dùng D, A, O của cô gái này vừa nhanh vừa giỏi. Tài nấu nướng cũng rất tốt. Sau khi đánh tan tất cả nghi ngờ, con dâu cả nhà họ Lưu bắt đầu thương lượng với Triệu Uyển Thanh về tiền công. Em gái à, nếu mời em nấu một bữa tiệc cưới thì mất khoảng bao nhiêu tiền? Triệu Uyển Thanh suy nghĩ một chút, nói... Việc này còn phải xem nhà chị muốn làm bao nhiêu bàn, nấu bao nhiêu món. Lần trước nhà bác gái em kê 6 bàn, mỗi bàn có 8 món, em lấy 4 đồng. Cô cũng không rõ lắm về thị trường của ngành này, cho nên chỉ có thể so sánh nó với lần nấu tiệc trước đó. Con dâu cả nhà họ Lưu nghe vậy thì trong lòng bắt đầu tính toán. Nhà họ Lưu bọn họ có người thân là đại đội trưởng, cho nên khẳng định phải bày nhiều bàn hơn nhà họ Lâm. Ít nhất cũng phải bày 8 bàn. Hơn nữa mỗi bàn ít nhất phải có 10 món ăn. Trong lòng con dâu cả nhà họ Lưu cũng tính toán rõ ràng rồi. Cũng không vội vàng chọn Triệu Uyển Thanh, chỉ nói rằng muốn về nhà hỏi ý kiến của người trong nhà. Sau khi Triệu Uyển Thanh đưa con dâu cả nhà họ Lưu ra cửa, sau đó ở nhà đợi tin của cô ấy. Không ngờ hôm sau con dâu cả nhà họ Lưu đã quay lại. Lần này, cô ấy đã quyết định mời Triệu Uyển Thanh đến nấu cỗ cho nhà mình. Hai bên lại thảo luận một chút về thực đơn. Thời gian nháy mắt đã đến nhà tổ chức tiệc cưới của nhà họ Lưu. Sáng sớm, Triệu Uyển Thanh đã dậy rồi, vội vàng ăn cơm sáng. Sau đó chuẩn bị chạy đến thôn bên cạnh. Anh đưa em đi. Lâm Thiệu Hoa đẩy một chiếc xe đạp ra, gọi cô lại. Triệu Uyển Thanh nhìn chiếc xe đạp 28 đại giang kia, nói, anh lấy xe đạp ở đâu thế? Chiếc xe đạp này chính là hàng hiếm, một chiếc phải mất mấy trăm đồng, còn phải có rất nhiều phiếu công nghiệp mới mua được. Đi TV, hôm qua anh đi mượn đại đội trưởng. Lâm Thiệu Hoa lau ghế sau, ý bảo Triệu Uyển Thanh ngồi lên. Triệu Uyển Thanh nghĩ đến hôm qua anh ấy dường như về muộn hơn một chút. Hóa ra là đi mượn xe đạp cho cô. Trong lòng cô giống như có một lọ mật được đổ vào. Ngọt ngào khiến trái tim đều đập rộn ràng. Triệu Uyển Thanh ngồi ở ghế sau, vươn tay ôm lấy eo của người đàn ông phía trước, áp má vào lưng của anh. Sau đó nhìn phong cảnh dần trôi qua trước mắt. Cách chương.